Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 735, bị kẹt hồ ly động. Bây giờ Diệp Phong trong tay có hoàng cấp, địa cấp với thiên cấp thiết tinh. Hoàng cấp thiết tinh mới chỉ có thể tạo 3 sao cấp phi thuyền. Mà địa cấp thiết tinh tuy có thể tạo ngũ tinh phi thuyền nhưng có linh hỏa cấp bậc cũng không đủ. Làm sao bây giờ? Vì vậy, Diệp Phong phá lệ ôn nhu nhìn về phía tiểu háo tử. Bảo bảo, ta nhớ được ngươi lúc trước nói ngươi tìm được một cái huyền cấp thiết tinh mỏ. Có thể hay không cho bản chủ tử mang một đường? Bây giờ Diệp Phong trong tay có huyền cấp linh hỏa, mà huyền cấp thiết tinh có thể tạo tứ tinh phi thuyền vũ trụ. Tứ tinh phi thuyền vũ trụ có thể đổi chỗ cấp linh hỏa. Địa cấp linh hỏa có thể tạo ngũ tinh phi thuyền vũ trụ. Coi như đến lúc đó hết sức xui xẻo đến không có thể đổi được địa cấp linh hỏa. Diệp Phong trong tay còn có một kim diễn thần kim, có thể đem 10.000 cân huyền cấp thiết tinh diễn hóa là ngụy thần thiết. Ngụy thần thiết dùng để tạo phi thuyền, hẳn là đẳng cấp gì cũng vậy là đủ rồi. 10.000 cân ngụy thần thiết có thể làm ra nặng 5 tấn phi thuyền vũ trụ. Tuy thuộc tiểu hình tiên bản phi thuyền vũ trụ, rất không khí phái, nhưng là đủ người một nhà gạt ra ngao du tiên giới vũ trụ rạng rỡ rồi. Chỉ cần làm ra ngũ tinh phi thuyền vũ trụ, Diệp Phong một nhà là có thể kịp thời chạy về nhà trong đi ăn bữa cơm đoàn viên rồi. Đương nhiên, đem diễn thần kim lãng phí ở huyền cấp thần thiết phía trên. Bị luyện cấp cuồng ma nhận định là nghiêm trọng phá của hành vi. Không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không đi hạ sách này. Cần biết nếu dùng tới sửa đổi địa cấp thiết tinh, có thể được ước chừng triệu cân ngụy thần thiết. Huống chi luyện cấp cuồng ma trong tay, còn có ước chừng một ngọn núi khổng lồ như vậy thiên cấp thiết tinh. Nhưng Diệp Phong lại cũng không lập tức đi ra ngoài khai thác mỏ, mà là mang theo đậu đậu, ở trong trời đất nhỏ bé bắt đầu rèn sát. Tại sao phải rèn sát? Dùng hoàng cấp thiết tinh sửa đổi binh khí, không có cách nào tả đại kiếm bên phải thiên binh nhìn uy phong. Nhưng đùa bỡn đứng lên cũng rất không thuận tay, mà đậu đậu lại luôn là than phiền vậy đối với đại thiết trùy ảnh hưởng nghiêm trọng nàng hình tượng. Đối với sử quán long trùy đậu đậu mà nói, cũng quả thật ảnh hưởng nàng phát huy. Bây giờ huyền cấp linh hỏa tới tay, dĩ nhiên muốn dùng trong tay hoàng cấp thiết tinh mỏ, thăng cấp chính mình với đậu đậu linh binh, hết tất cả khả năng, mức độ lớn nhất tăng lên chính mình chiến lực. Nửa ngày trời sau, đậu đậu mặt đầy đắc ý đùa bỡn nổi lên chính mình vậy đối với đại long trùy. Hai người linh binh sửa đổi xong, sau đó ở tiểu háo tử dưới sự chỉ dẫn, cũng không lâu lắm Diệp Phong liền dẫn cả nhà đi tới một cái khắp núi hỏa long thủ. Tia lửa sán lạn dưới chân núi, tia lửa sán lạn dưới chân núi, có một cái thật là tốt đẹp đại sơn động a. Thẳng vào sơn động 5 dặm sau khi, vẫn không phát hiện tiểu háo tử lời muốn nói huyền cấp thiết tinh mỏ. Diệp Phong chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đang lúc, đậu đậu lại đánh một đôi đại long trùy, phá lệ phấn khởi đạo. Ha ha, trùy sát chư thiên hồ ly tinh. Diệp Phong sững sờ, mắt nhìn phía trước, trời ạ, rất nhiều hỏa hồ ly a. Nguyên lai cái sơn động này, lại là hỏa hồ ly ổ, đông tây nam bắc trung, đi theo ngọt ngào hướng, thần dũng hào quang. Có tác dụng trong thời gian hạn định, một khắc đồng hồ, tiên sơn cách biển mây, hà lĩnh ngọc đái ngay cả, nghe nói thế ngoại có thiên tiên nghỉ hâm mộ, thế nhân khắc khổ liên quan, khách khí cũng có sung sướng vườn, chấm ngoặc kép, tiểu điềm điềm thần dũng hào quang một gia trì, sửu sửu lập tức cao ca, sát. Diệp Phong một cái pháp quyết đem đắc kỷ chuyển vào trong trời đất nhỏ bé sau. Lập tức mang theo đánh quái tiểu phân đội, vọt vào hỏa hồ ly trong đám. Sông lớn dâng trào thiên sát tinh hoa, bắt đầu liên tục không ngừng tưới vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi, đất bằng phẳng dốc phồng, khu vực cảnh cửu trọng tứ giai, cửu trọng ngũ giai, cửu trọng lục giai, cửu trọng thất giai, cửu trọng bát giai, cửu trọng cửu giai, hoa lạp, liên tiếp dày đặc kích thêm chung. Diệp Phong người cuối cùng toàn tâm kịch run. Phong ca ca chạy mau. Đang ở Diệp Phong mấu chốt nhất đột phá thời khắc, Đậu Đậu đột nhiên bạo xuất một tiếng phá lệ kinh hoàng thét chói tai. Trời ạ, hỏa hồ động trong hang ổ, lại còn có đại thiên cấp siêu cấp lớn quái. Tay phải của Diệp Phong nhanh chóng bắt pháp quyết, tay trái lại không tha thứ lần nữa về phía trước gắng sức chém ra một kiếm. Một kiếm bổ rồi hơn trăm chỉ tiểu thiên cấp cao tầng hỏa hồ sau. Mang theo cả nhà đem về trong trời đất nhỏ bé. Trở lại trong trời đất nhỏ bé như cũ, cả người run run luyện cấp cuồng ma. Run run xong sau, rốt cuộc đột phá đến giới cảnh nhất trọng cấp một đỉnh phong. Trở thành một tinh tiên khanh. Tiểu một hồi lâu sau, Diệp Phong đem cả nhà tập thể lên cấp đến giới cảnh nhất trọng cấp một trung kỳ. Bắt đầu cảm ứng tình huống ngoại giới. Ngoại giới lại có một đoàn đại thiên cấp tầng dưới hỏa hồ ly. Còn có mấy chục con đại thiên cấp trung tầng hỏa hồ ly. Cái này hồ ly trong động, rất có thể còn có đại thiên cấp cao tầng hỏa hồ ly. Gây chuyện lớn rồi rồi. Lần này tuyệt đối là gây chuyện lớn rồi rồi. Hỏa hồ ly tinh có phong tỏa không gian dị năng. Lúc trước vạn thử vạn linh chiến thuật du kích chỉ sợ là bất linh quang rồi. Làm không cẩn thận cả nhà thì có ở hồ ly trong động thanh toán phong hiểm. Diệp Phong suy đi nghĩ lại. Không thể không quyết định buông tha cái này bị hỏa hồ ly tinh môn chiếm đoạt huyền cấp thiết tinh. Mỏ, bắt đầu không gián đoạn cảm ứng tình huống ngoại giới. Quyết định thừa dịp bất ngờ. Cử ra lẻn trốn, lấy thuận lợi chạy ra khỏi hồ ly động là đòi hỏi thứ nhất. Nhưng hồ ly tinh môn phá lệ thù dai, cũng tương đối khôn khéo. Bọn họ đại khái đoán được Diệp Phong một nhà liền giấu ở phụ cận. Lại một mực phái trọng binh chú đóng tại chỗ, để cho luyện cấp cuồng ma từ giữa trưa hao tổn đến tối. Buổi tối hao tổn đến sáng sớm ngày thứ hai. Sáng sớm lại hao tổn đến buổi trưa, như cũ không thể bắt được lẻn trốn cơ hội tốt. Làm sao bây giờ? Ca ca, chúng ta nên lên đường đi đánh hồ ly tinh. Không biết gì tiểu điềm điềm, mặt đầy phấn khởi đạo. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, cảm thấy cả nhà ở tiểu điềm điềm thần dũng hào quang gia trì hạ. Một khắc đồng hồ bên trong lao ra 5-6 dặm sơn động. Cũng có thể bác nhất bác, một khi vọt ra khỏi sơn động, cho dù bị hồ ly tinh môn phong tỏa không gian, cả nhà cưỡi gà mẹ bay trên trời, mới có thể mau hơn dưới đất đuổi theo hồ ly tinh môn. Chỉ muốn xông ra rồi hồ ly tinh môn phong tỏa không gian phạm vi. Vậy thì bình an đại cát, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, tại loại này không cách nào khả giải tử cục chung. Diệp Phong rốt cuộc quyết định gắng sức đánh một trận quyết tâm. Đông Tây Nam Bắc Trung, tiêu diệt hồ ly tinh, thần dũng hào quang, có tác dụng trong thời gian hạn định, 2 khắc đồng hồ, tiểu điềm điềm thần dũng hào quang một gia trì. Diệp Phong lập tức vui mừng quá đổi, tiểu điềm điềm thiên phú thần thông, lại theo cảnh giới tăng lên, lên cấp, 2 khắc đồng hồ gia trì. Có nghĩa là Diệp Phong một nhà có thể ở trong vòng nửa canh giờ càn quét đại thiên cảnh đại quái không địch thủ. Bởi vì đã tăng tới giới cảnh nhất trọng đánh quái tiểu phân đội, nắm giữ bay trên trời cảnh cấp thấp chiến lực, mà tiểu điềm điềm thần dũng hào quang có thể đưa bọn họ chiến lực từ cấp thấp gia trì tới đỉnh phong. Đại thiên cấp hỏa hồ ly thực lực cũng chính là giống như là bay trên trời cảnh tiên công. Hơn nữa có nửa giờ thời gian, mới 5-6 dặm đường quay đầu, chẳng những đủ bọn họ cả nhà giết ra sơn động, ngay cả giết ra hồ ly tinh môn không gian khu phong tỏa khu vực. Cũng tuyệt đối dư giả rồi. Vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, trong nước ngắm, ngươi có thể phân biệt này hay thay đổi thế giới. Đào đi vân phi, hoa nở hoa tàn, ngươi có thể nắm chặt này chập chờn nhiều vẻ mùa. Chấm ngoặc kép, sửu sửu tiếng hát vừa vang lên, Diệp Phong lập tức mặt đầy mừng như điên. Vốn là bị phong tỏa được chặt chẽ không gian, lại khắp nơi đều là chỗ sơ hở. Rất hiển nhiên, sửu sửu tạo mộng theo tu vi đột nhiên tăng, cũng lên cấp, đã có thể nhảy qua biên giới thôi miên những thứ kia đại quái tiểu quái rồi. Ở tiểu điềm điềm thần dũng hào quang gia trì hạ, toàn bộ đại thiên cảnh bên trong hồ ly tinh môn, tất cả đều bị sửu sửu tiếng hát hát được tập thể ngủ. Chớ nói chi là tập trung thần niệm tới phong tỏa không gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.